Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập số 15 của bộ truyện thám hiểm rất hay Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã. Thưa quý vị, trong tập số 15 này thì bắt đầu một cái cuộc hành trình và đi sâu vào trong cái vùng rừng rậm Amazon để trong một cái bài kiểm tra. Tuy nhiên thì bên cạnh cái bài kiểm tra của nhóm của Trác Mộc Cường 3 thì là tồn tại song song đó là một cái cuộc truy lùng của một nhóm người khác cũng đang đạt được một cái mục đích là khám phá ra được những cái bí ẩn chôn sâu về một cái Bạc Ba La thần miếu. Thì bắt đầu từ tập số 15, tôi cảm giác là chúng ta chính thức bắt đầu bước vào cái cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm này để tìm hiểu ra những cái điều bí ẩn của lịch sử nhiều trăm năm, cả nghìn năm. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 15 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 15. Trương Lập biến sắc và thốt lên: Anh không phải đang cố ý dọa tôi sợ đấy chứ? Trác Mộc Cường Ba khẳng định thêm: Không, bà Tăng nói thật đó. Kể từ bây giờ mức độ nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Nhạc Dương liền nói: Vậy thì nguy hiểm quá. Nếu đúng là như vậy, có khi chúng ta phái cano trên có 7-8 tên vũ trang kéo súng ống đầy đủ, trang bị thêm 2 khẩu súng phóng lựu với lại 1 khẩu đại liên nữa, đuổi theo bám chúng ta nát ra thành từng mảnh cũng chẳng chừng đâu. Trác Mộc Cường Ba cười mà nói: Cũng không có tệ đến vậy. Tiếng của gã lập tức bị Trương Lập cắt lời. Chỉ thấy gương mặt của cậu ta đờ ra, hai con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ra sau, nói như là chém đinh chặt sắt: Không, đúng là tệ thật đấy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc quay đầu lại. Một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng đuổi tới, phía sau tóe lên bọt nước trắng xóa. Trên thuyền có thể thấy thấp thoáng mấy tên cầm súng, còn có cả ống vừa to vừa đen nơi mũ thuyền. Bảo đảm đó là ống thổi lửa bếp lò cũng chẳng ai tin. Không phải chứ? Trác Mộc Cường Ba thốt lên một tiếng. Bốn người liền cật lực trèo thật mạnh. Nói là đi xuôi dòng nước, cả bốn lại khỏe hơn người, nhưng sức người so với máy móc dù sao cách nhau một trời một vực. Chỉ loáng một cái, chiếc cano đã đuổi gần đến nơi. Không may sông Putumayo có rẽ nhánh chẳng chịt, đường sông phức tạp rắc rối vươn ra mọi hướng. Cả nhóm đã tận dụng hết ưu thế đặc biệt của thuyền nhỏ, rẽ vào các nhánh sông hẹp, sau đó lại xông ra từ một hướng khác để tránh truy kích. Chỉ có điều vòng qua vòng lại như vậy, sẽ đến lúc chính bản thân bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không biết mình vòng vèo đi đâu nữa. Chẳng những vậy, giữa những nhánh sông chỉ còn cách nhau chưa đầy mấy mét. Tuy nói là rừng cây có thể ngăn một phần đạn, nhưng muốn thoát khỏi tầm nhìn của đối phương để bỏ thuyền chạy lên bờ thì chắc chắn không được. Cuối cùng họ vòng ra theo một nhánh sông nhỏ khác, bỗng nhận ra đối phương cũng đã vòng ra ngoài, trèo thêm mấy trăm mét nữa hướng về phía trước. Không ngờ lại chẳng thấy chỗ nào rẽ nhánh nữa, vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà đua tốc độ với cano cao tốc. Hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ cũng đoán ra được. Chỉ trong chốc lát cano đã đuổi sắp tới nơi. Trương Lâm không ngừng cằn nhằn oán trách: Cái gì mà trên dòng sông này chỉ thích hợp sử dụng loại thuyền này chứ? Tôi đúng là ngu mà, không ngờ lại mắc bẫy thằng cha bán thuyền đó. Biết vậy đã mua cái cano, để bây giờ ít ra cũng không chậm chân hơn người ta đến nỗi này. Trên cano không phải là quốc kỳ Colombia, cũng không phải là của Ecuador. Quân phục của đám phần tử vũ trang này trông khá kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay của chúng thì tuyệt đối không thể xem thường. Đám người đó lại gần, cầm hoa khuếch âm phát lên. Tuy cả bọn Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì, nhưng cũng đoán được là chắc không ngoài những câu kiểu như là: Dừng lại cho thuyền lên bờ, bằng không sẽ giết ngay tại chỗ. Nhạc Dương ngồi phía trước vừa cật lực chèo vừa lẩm bẩm nói: Đây là quân du kích Colombia. Trời đất ơi, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? Trương Lập liền cười khổ mà nói, xem ra nơi này không hề hoan nghênh chúng ta, đúng là tệ thật. Vừa ra quân đã thất bại. Bà Tàng lạnh lùng lên tiếng, quân du kích không giống như quân đội chính phủ, để chúng bắt thì hy vọng sống coi như bằng không đó. Nhạc Dương gật đầu đồng ý, nói gì thì nói, trước hết khi lên đường bọn họ cũng đều nghiên cứu qua tình hình ở nơi này. Đám người phía sau càng lúc càng lại gần, thấy người trên thuyền phía trước không có phản ứng gì, liền quét một loạt đạn, vài trụ nước tóe ngay bên cạnh con thuyền nhỏ. Bọn trong Mộc Cường Ba đều biết đây chỉ là đối phương uy hiếp mà thôi, còn nếu không dừng thuyền cập bờ, đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Trong Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ba người bọn họ rồi ra lệnh, đầu hàng đi, chúng ta cập bờ. Không nghi ngờ gì nữa, ngay vũ khí lạnh cũng vẫn còn trong ba lô. Bốn người không có chút chuẩn bị nào, căn bản không thể làm gì để chống lại với đám người đó. Bây giờ mà không còn đầu hàng, e rằng sẽ bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong. Lúc này Ba Tang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta mặt không đổi sắc nói, đừng dừng lại, cứ trèo tiếp, chỉ cần kiên trì thêm 2 phút nữa, nói không chừng lại có cơ hội cũng nên. Dòng sông phía trước đột nhiên ngoặt sang phải. Họ có thể thành công hay là không là phải dựa vào lần ngoặc gấp này đây. Trương Lập nghi hoặc hỏi, có thật không vậy? Tôi còn chưa có lấy vợ, chưa có cả bạn gái đâu đó, anh chắc được bao nhiêu phần trăm hả? Nói thì nói vậy, nhưng mái chèo trong tay của cậu ta vẫn lên xuống như bay, không dừng lại dù chỉ là một giây một phút. Nhạc Dương cũng nói, tôi hình như cũng chưa phát hiện ra cách gì có thể thoát được bọn chúng hay sao đó. Lúc này Trác Mộc Cường Ba cũng chú ý tới, lập tức dồn sức vào tay. Giờ cứ cật lực mà trèo cho tôi, nhưng mà cứ chuẩn bị để mà dùng bất cứ lúc nào. Tôi hét một tiếng, nhất để mọi người phải trèo theo hướng ngược lại luôn đấy. Trương Lập thấy cano phía sau có ánh lửa nhoáng lên, vội hụp đầu trúng đạn, thấp giọng nói, chuyện gì vậy, các anh phát hiện ra cái gì vậy? Đừng có đem mạng ra đùa đấy nhé. Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt, bốn người chèo thuyền đều cảm nhận được một cách rõ ràng, không ngờ lại còn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với cano đang đuổi ở phía sau. Còn đám người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự, cano bỗng nhiên tăng tốc, sẽ chỉ còn cách thuyền của bọn Trác Mộc Cường Ba chưa đầy 10 mét, thậm chí đã nhìn rõ được cả trên cầu vai quân phục của bọn chúng. Đạn bay tung tóe, con thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ, cũng có viên đạn sượt qua da thịt. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy cánh tay của mình nhói lên một cái, biết là mình đã bị thương, chứ cũng không biết những người khác thế nào. Vừa qua chỗ ngoặc, Trương Lập đang cúi đầu thấp hết cỡ đột nhiên nói, chuyện gì vậy, tiếng gì thế? Một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần, ban đầu chỉ như giọt nước tí tách, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thành hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang chạy rầm rập. Trên mặt của Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng nở nụ cười, chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba nói, dừng. Bốn người cùng lúc cật lực trèo theo hướng ngược lại, cái đó Trương Lập và Nhạc Dương cảm thấy được hết sức rõ ràng, con thuyền của họ đang lơ lửng trên không. Tình huống tự nhiên rơi xuống ấy làm cho bọn Trác Mộc Cường Ba đều thoát cả tim. Tiếp đó là nước xung quanh bắn lên tung tóe. Lúc này Trương Lập đã nhận ra thác nước, con thuyền gỗ nhỏ và người trên thuyền cùng treo chéo lao cắm xuống. Còn chiếc cano đang theo phía sau của họ thì không may mắn như vậy. Lúc còn đang lơ lửng trên không, Trương Lập đã trông thấy chiếc cano gào thét ầm ĩ. Ngay sau đó bên tai của cậu chợt vang lên tiếng ộp ộp của bong bóng nước vỡ tan. Thân thể như bị thứ gì đó giữ chặt, chìm xuống nước được 1-2 mét, rồi lại bị kéo trồi lên mặt. Trác Mộc Cường Ba nhô đầu lên, nhổ ra một ngụm nước lớn, hất mạnh đầu làm nước bắn tung tóe. Theo sau là Ba Tang, Nhạc Dương, Trương Lập đều lần lượt chui lên khỏi mặt nước. Chiếc thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác này đang xoay tròn. Thác nước này gần giống như là ruộng bậc thang, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng cao chừng 30-40 mét, thác rộng khoảng 4,5 mét, nước cũng phải sâu tới 4-5 mét. Vì tới cuối cùng mọi người đều ra sức trèo theo hướng ngược lại, cho nên thuyền nhỏ gần như bị dính vào dòng thác, trôi xuống tầng đầu tiên,

Chúng ta chỉ cần dùng sức trèo theo hướng ngược lại, thuyền nhỏ này có thể bám được vào dòng thác mà trượt xuống dưới. Còn cano phía sau có động cơ đẩy, dù chúng nhìn thấy thác nước thì cũng không kịp chuyển hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, một khi đã xuống nước, chúng ta có cách thay đổi tình thế, chứ đâu ngờ thác nước này lại như vậy. Có điều bà Tàng, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm như vậy? Lúc anh nhắc nhở chúng ta, tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiêu đâu chứ? Bà Tàng liền đáp, bụi nước, dòng thác làm tóe lên bụi nước, khiến cho bầu trời phía trên của nó thay đổi màu sắc. Không khó để phát hiện, và lại lòng sông hẹp như vậy, bọn chúng căn bản không thể chuyển hướng, nhất định là sẽ xông lên phía trước chúng ta mà thôi. Con thuyền lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu. Bốn người ngồi trên thuyền tự kiểm tra qua loa tình trạng thương tích của mình. Đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua. Người duy nhất trúng đạn là Nhạc Dương. Có điều anh ta cũng may mắn, phiên đạn bắn trúng con dao đeo ở bên hông. Nhạc Dương lấy con dao hiệu NK của Mỹ nhận được lúc nãy, thay cho con dao săn chất lượng kém bị đạn bắn cho biến dạng cả hình. Một giờ đồng hồ tiếp theo, cả bọn chẳng còn ai tâm trạng ngắm phong cảnh hai bên đường nữa. Cứ cật lực trèo xuôi dòng nước, đi thêm chừng 10 cây số nữa, rồi tìm lấy một vùng nước nông, xuống thuyền và lên bờ. Bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang rồi đánh dấu cẩn thận, xóa sạch dấu chân, phun vào không khí một loạt chất khí làm rút loạn khứu giác chó săn. Xong hết tất cả mọi việc, cả bọn mới kéo lê thân thể đã mệt mỏi rã rời, phát trên lưng những chiếc ba lô to tướng đi sâu vào trong rừng. Nhạc Dương nhìn sắc trời thấy trăng đã treo lơ lửng ở phía xa, nhưng nền trời vẫn như ban ngày, hoàn toàn không có gì là muốn bàn đêm buông xuống cả, liền tự tin nói, cho dù chúng đã nhận được tin tức thì chắc cũng không đuổi theo luôn lúc này được đâu. Trong Mộc Cường ba gật đầu tán đồng. Bốn người đều biết tuy trời đã tối rất muộn, nhưng chỉ cần sập tối một cái, những người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không lựa chọn lúc ấy để đi sâu vào khu rừng không người lai vãng, vì có rất nhiều động vật ăn đêm đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi săn. Bọn chúng sẽ mang đến cho những kẻ không mời kia hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thực vật trong rừng nhiệt đới cực kỳ phức tạp, tuy đã điều tra rất kỹ càng, nhưng đứng giữa khu rừng chiếm tới 70% các loại thực vật trên thế giới này, bốn người vẫn không thể gọi tên hầu hết các loại thực vật. Những thân cây thẳng đứng đẹp thanh thoát, những thân cây khổng lồ tán to như là cái ô, cành lá đan xen, khiến cho sắc trời vốn mới gần hoàng hôn cơ hồ như đã vào buổi tối chạng vạng. Thi thoảng trong những bụi cây rậm rạp lại vang lên hai tiếng kêu của loài động vật không biết tên. Có tiếng văng vẳng kéo dài, có loại cao the thé, lại có tiếng trầm đục khàn khàn. Các loại âm thanh hòa cùng làm một, không hỗn tạp cũng không rối loạn, mà là lúc trầm lúc bổng, hết đợt này tới đợt khác, tựa như là một bản giao hưởng của thiên nhiên. Nhưng trong phạm vi khoảng 20 bước xung quanh bốn người thì lại cực kỳ nghe thấy tiếng động vật. Hỏa Hoàn mới nghe tiếng gió thổi cỏ lay, một bóng đen vụt qua một cái. Chẳng qua chỉ là các loại động vật nhỏ chạy biến về hang. Các loại sinh vật của rừng già đều ẩn nấp trong bóng tối, cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt đến chốn này. Bốn người đi theo đội hình vuông, Trương Mộc Cường ba đi trước, Trương Lập Nhạc Dương phụ trách hai cánh, Bà Tàng đoạn hậu. Làm như vậy chủ yếu là để đối phó với những tình huống khẩn cấp như là dã thú lớn tấn công bất ngờ phải đột kích. Sáng sớm hôm nay họ tới Quito, sau đó lại ngồi xe 8 tiếng đồng hồ tới Putumayo, rồi ngay lập tức đi mua một lượng lớn đồ đạc. Cái đó là đụng độ với bọn buôn ma túy và quân du kích Colombia. Đến cả cơ hội dừng lại lấy hơi cũng chẳng có. Dù bốn người bọn trong Mộc Cường ba ai nấy đều cương nghị rắn giỏi như đúc từ sắt thép, lúc này phải vác trên lưng ba lô nặng đến 30-40 cân, không thấy nặng đến thở chẳng ra hơi. Trương Lập nghiến răng nói, dừng lại được chưa vậy, rốt cuộc là còn phải đi bao xa nữa, hình như lúc chia đồ không được chuẩn cho lắm thì phải, tôi thấy ba lô của tôi nặng hơn của các anh hay sao đó. Trong Mộc Cường ba nói, không phải là bị ngấm nước đấy chứ. Ba lô leo núi của bốn người đều là loại hai lớp phép mưa tuyết, lại làm bằng chất liệu chống nước, nhưng mà vừa rồi rơi xuống thác nước rất lớn, ba lô bị ngấm nước cũng không phải là chuyện lạ. Nhạc Dương lắc đầu nói, chưa được, chỗ này vẫn gần chúng ta, lên bờ quá, nấu cơm sẽ bị phát hiện ngay.

Chỉ cần 10 phút là đã xong toàn bộ. Nếu cần thiết, thậm chí họ còn có thể dựng lều ở độ cao 30-40 mét, thậm chí là nồi lửa nấu cơm trên đó cũng được. Nhạc Dương phụ trách việc dọn dẹp, anh ta phải xử lý dấu vết của ngọn lửa trên mặt đất, sau đó phun lên 4 thân cây chỗ trên dưới lều trại 2 mét, một loại chất hóa học không màu để mà phòng ngừa côn trùng hoặc là động vật có thể leo trèo gây hại đến lều trại của họ. Nhiệm vụ hoàn thành, anh ta tung mình nhảy xuống lều. Bên cạnh lều trại còn có một đài quan sát rộng khoảng 0.5 mét vuông sát gốc cây. Lều bạt được phun màu rằn di, bên trên lại phủ một số vật ngụy trang, nhìn trông có vẻ cũng an toàn lắm. Nhưng mà Ba Tàng vẫn kiên trì đòi để lại một người gác ở đài quan sát. Anh ta chủ động nhận gác phiên đầu tiên, cầm khẩu stay ra ngoài canh gác. Trong lều, ba người còn lại bật đèn lên, bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Vì bản đồ địa chất không được hoàn thiện tường tận lắm, nên họ còn phải kết hợp và chụp ảnh vệ tinh để mà xác định vị trí hiện tại của mình. Sau khi đối chiếu nhiều tấm bản đồ, mấy người đưa ra phán đoán sơ bộ là mình đang ở trong lãnh thổ của Ecuador, đồng thời xác định được phương hướng để ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Bồn bà vất vả cả ngày trời, đáng lẽ phải vùi đầu ra lăn ngủ, nhưng mà ba người mệt mỏi dã rời mà vẫn không sao ngủ nổi. Trước đây họ cũng đã từng không ít lần vượt núi băng rừng, nhưng bị truy sát thế này thì đây mới là lần đầu tiên. Trong nhóm, ngoài Ba Tăng ra, đối với ba người còn lại, đây tuyệt đối là những trải nghiệm hoàn toàn mới. Kể cả Trắc Mộc Cường Ba, tinh thần của cả ba đều trong trạng thái hưng phấn và lẫn với chút kinh hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy bọn họ còn kém xa so với yêu cầu trong bất cứ tình huống nào. Không phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, nói ngủ là ngủ ngay lập tức của Lữ Cánh Nam. Song nghĩ lại thì những chuyện này cũng không phải là thứ các đội dung huấn luyện thường ngày có thể huấn luyện ra được. Ba người lại bắt đầu thảo luận những chuyện xảy ra ở trong ngày, trong đó từ ngữ xuất hiện nhiều nhất vẫn là 4 chữ: không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi tại sao người thổi rắn thần bí kia lại đột nhiên tấn công. Không thể hiểu nổi tại sao bọn bị buôn ma túy trong thành phố đuổi bắt. Rồi vẫn không hiểu tại sao trong khu rừng vẫn bị quân du kích đuổi. Bây giờ đã có mấy mạng người trong đội du kích tính nợ lên đầu của họ. Cả phải lũ hung ác có mặt tụ tất báo. Mà lại bám nhãng như đỉa này, bọn Trắc Mộc Cường Ba đúng là đen hết cỡ. Không thể hiểu nổi. Trắc Mộc Cường Ba nói, thực ra thì từ khi tên kia xuất hiện ở trại huấn luyện tôi đã không thể tin nổi. Thử nghĩ mà xem, bọn chúng ở Khả Khả Tây Lý, chúng ta ở Tây Tạng. Cả hai đều là khu không có người, diện tích trên 10.000 cây số. Vậy mà hắn cũng tìm được tôi. Nếu dùng 2 chữ trùng hợp để mà hình dung, không khỏi có phần hơi quá đáng phải không? Trương Lập liền nói, phải đó, tôi cũng cảm thấy chuyện này rất là rắc rối. Nhạc Dương đang nghe Trắc Mộc Cường Ba thuật lại chuyện ở Khả Khả Tây Lý từ trước, lúc này lại hỏi thêm vài câu nữa rồi phân tích. Tôi nghĩ chỉ có một cách giải thích là trả lời được câu hỏi này thôi. Giải thích thế nào? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Nhạc Dương nói, bọn người truy đuổi các anh chẳng phải cũng ở Khả Khả Tây Lý đó sao? Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm. Cậu nói tới... Nhạc Dương đáp, có thể chúng đến Khả Khả Tây Lý tìm bọn săn trộm hổ lang để hợp tác. Bọn săn trộm chẳng qua cũng chỉ vì lợi lộc, đứng trước lợi ích lớn hơn, tất nhiên là chúng sẽ suy nghĩ. Bọn kia từ đầu vẫn theo dõi quan sát chúng ta, như vậy thì tên săn trộm kia có thể phát hiện ra căn cứ địa của chúng ta cũng chẳng có gì là lạ. Có lẽ là hắn không nhịn được muốn đơn độc kiếm Cường Ba thiếu gia báo thù, cho nên mới để lộ thân phận. Chỉ có cách này mới giải thích tại sao hắn tìm được trại huấn luyện của chúng ta, tại sao lại biết tên Cường Ba thiếu gia. Còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như vậy, chắc cũng không phải là cũng được huấn luyện giống chúng ta đấy chứ. Trương Lập liền gật đầu, chuyện này có khả năng lắm. Nhạc Dương lại nói tiếp, hơn nữa nếu mà tên săn trộm kia không phải là tình cờ ghé qua mà là cố ý đến thăm dò, nói không chừng chuyện chúng ta vừa đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn công, không liên quan tới bọn chúng cũng nên. Trắc Mộc Cường Ba nói, thế nhưng nếu mà giả thuyết của cậu là hợp lý thì bọn chúng để quân du kích cản trở chuyến đi châu Mỹ của chúng ta được lợi gì chứ? Trương Lập liền lên tiếng, liệu có phải là muốn mượn tay quân du kích để loại trừ những kẻ cạnh tranh tìm kiếm bậc Ba La Thần Miếu như chúng ta hay không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu, Chắc là không phải đâu. Dựa vào hành vi trước đó của chúng ta, khả năng chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn nhiều. Không bằng chúng đã giải quyết chúng ta từ lúc ở Khả Khả Tây Lý rồi, hà tất phải tốn công bố trí cho quân du kích ra tay làm gì? Nhạc Dương liền nói, tình hình trong chớp mắt đã biến đổi khác trước cả vạn lần, không thể loại trừ khả năng Trương Lập vừa mới nói. Lúc trước ở Khả Khả Tây Lý là Cường Ba thiếu gia đơn độc hành động, khả năng chúng muốn lôi kéo thiếu gia lớn hơn một chút. Còn bây giờ chúng ta đã là nhóm đặc biệt của nhà nước thành lập, muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo được nữa. Hơn nữa chúng ta không biết đã tìm hiểu được gì từ người điên bị bắt cóc kia, giờ thì khả năng muốn loại trừ chúng ta lớn hơn một chút đấy. Còn nữa, đầu mối trong tay của chúng chỉ sợ không phải là chỉ có một người điên kia đâu. Chúng ta chẳng biết gì về chúng, không biết là chúng đã tìm Bạc Ba La Thần Miếu được bao lâu, cũng căn bản không biết trong tay của chúng có bao nhiêu đầu mối. Nhưng mà tôi tin chắc tổ chức không thể nào không điều tra ra một nhân vật quan trọng như vậy. Có thể là ngay từ lúc đội của chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra ra được đám người mà các anh đụng độ rồi. Trương Lập liền nói, nhưng mà lúc huấn luyện chúng ta có nghe thấy chút phong phanh gì đâu. Nhạc Dương cười mà đáp, có thể tổ chức cho rằng còn chưa tới thời điểm thích hợp để mà công bố. Tóm lại tổ chức có suy nghĩ của họ, còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Còn nữa Trương Lập, anh có cảm thấy lần này giáo quan có gì khác với những lần trước không? Trương Lập liền nói, khác thế nào hả? Nhạc Dương liền đáp, không nói được. Những suy đoán này vốn không nên để làm suy luận mà nói ra, nhưng mà đích thực là rất khả nghi. Tôi nhớ hồi trước khi mà giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội trinh sát, đây mới là quyền uy tuyệt đối. Nói một không bao giờ nói hai, nói là làm ra là hiệu quả. Nhưng mà trong đợt huấn luyện đặc biệt này, tôi cứ thấy giáo quan không thoải mái lắm thì phải. Hình như có lúc cô ấy huấn luyện mà không phải theo ý chí của mình. Anh cũng thấy rồi đấy, giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lý, vậy mà cô ấy cũng đồng ý. Cảm giác cầu thúc này cứ như thể trong đội ngũ của chúng ta còn có một người khác, mà đó mới chính là người thực sự ra hiệu lệnh đó. Trương Lập liền nói, ý anh muốn nói vì tổng chỉ huy đích thực từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, đã dùng một thân phận khác để đột nhập vào trong đội ngũ của chúng ta. Nói xong liền nhìn Trác Mộc Cường Ba với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhạc Dương nói, đây chỉ là giả thuyết của tôi, đừng có lấy ra để suy luận này nọ. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, không phải là anh đấy chứ? Trước ánh mắt chăm chú của Nhạc Dương, Trương Lập ướt ngực sửa vạt áo rồi ngồi thẳng dậy. Không ngờ lại bị cậu nhận ra. Lời còn chưa kịp chấm dứt, Nhạc Dương đã bổ thêm một câu, có điều nhìn anh không giống lắm, có thể loại trừ khả năng này. Trương Lập liền như con trọi bại trận lập tức ủ rũ. Trong Mộc Cường Ba đột nhiên nói, còn một điểm rất khả nghi, khi tuyên bố lần khảo hạch giữa kỳ của chúng ta, Lữ Canh Nạp đã nói, nếu không may bị tên săn trộm kia nghe được tin tức chúng ta tới châu Mỹ, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp phải trở lực rất lớn, hơn nữa còn phải đi trước chúng ta một bước. Trương Lập nói, à tôi nhớ ra rồi, tôi còn nói, lẽ nào mà bọn chúng lại muốn lấy chúng ta ra tập luyện? Mẹ của tôi ơi, không phải là tôi đã nói đúng rồi đấy chứ? Nhạc Dương liền nói, câu này đích thực rất đáng nghi, lúc ấy tôi cũng nghi ngờ, chỉ là sau đó phải thu thập dữ liệu, cho nên tạm thời gác nó sang một bên mà quên bén đi mất. Giờ nghĩ lại lúc đó chắc là giáo quan đã vô ý, à không, có thể là cố ý ngầm ám thị cho chúng ta điều gì đó. Câu ấy không nói hết, cũng không nói rõ, điều này mặt khác cũng phản ánh được rằng người quyết sách kia đang ở trong đội ngũ của chúng ta. Trương Lập liền nói, người đó là ai vậy, lẽ nào là chú Mao Lạp? Trác Mộc Cường Ba đáp, điều này không quan trọng, vấn đề mấu chốt là câu nói của cô ta, suốt cuộc ám chỉ điều gì vậy? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem. Nhạc Dương liền nói, đôi câu ba lời, chỉ dựa vào câu đầu tiên thì khó mà suy đoán ra được điều gì. Nhiều lắm thì cũng chỉ ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này là cực kỳ cao. Đến giờ câu nói này cũng được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm ở câu thứ hai, cần phải đi trước chúng ta một bước. Cần phải là để nhấn mạnh đi trước, cũng là nhấn mạnh bọn chúng là ai. Nếu ghép với suy đoán trước đó của tôi, bọn chúng có lẽ chính là đám người đã truy kích anh và Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tây Lý và hợp tác với tập đoàn săn trộm Hồ Lang. Chúng ta có thể giả thiết đám người này là đối thủ số một đi. Giáo quan liên tiếp sử dụng hai từ ngữ nhấn mạnh để nói về bọn người này, chứng tỏ cô ấy rất trọng thị đối thủ số một này của chúng ta.

xanh lấp lánh u ám mà diêm rúa. Dường như chúng nhận được lời hiệu triệu chung nào đó mà kết đàn kết hội tới tham gia yến tiệc đêm nay. Chỉ trà chỉ chít, chèn chèn chúc chúc vây kín cả thân cây khổng lồ. Cây này cao to tới 20 mét, đường kính hơn 2 mét. Lúc này như khoác lên một tấm áo lông xù xì những nhện là nhện. Trên chạc bà một bóng xám đang đứng sừng sững, không ngờ lại là Soret. Y lặng lẽ đứng đó nhìn chằm chằm vào căn lều tối om phía trước, trong tay cầm một thiết bị nhỏ như cuốn sách, mỉm cười nói: "Ngụy chàng cũng tốt lắm, dùng mắt thường thật không dễ phát hiện được chúng mày ở đâu. Con rắn tấn công trong mộc cường ba ở chợ chỉ để che mắt. Điều y thực sự muốn là cái đinh mũ bằng nhựa dẻo trong tay con Puxi. Lúc trong mộc cường ba né đòn tấn công của con rắn, cái đinh mũ chỉ đường kia đã gắn chặt dưới gót giày của gã." Hoàn toàn không hề sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp xung quanh, Soret lẩm bẩm nói: "Bọn chúng hình như đã rất mệt mỏi rồi thì phải. Puxi ra tay lúc này, sợ rằng chúng khó mà sống sót được. Chắc là chẳng tên nào sống sót được đâu." Con khỉ mặc áo di lê trên vai y đung đưa trên cành cây trên đầu, nha răng kêu khẹt khẹt 2 tiếng. Mấy con nhện đứng không vững bị lắc rơi bụp xuống đất. Soret hồi tưởng lại, không ngờ khiến người như kẻ đó tỏ ra khảnh khẩn như vậy. Không biết đám người này nắm được đầu mối gì mà làm cho kẻ ấy hứng thú đến thế. Soret không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ của Merkin mấy tháng trước. "Alo, Can hả, khỏe không?" "Chẳng thế nào cả, tôi là Cáo Lửa. Tôi biết, có gì thì nói đi." Đừng có thái độ cự tuyệt người ta từ xa ngoài ngàn dặm như thế chứ. Lần này tôi kiếm anh là có chuyện tốt đấy nhé. Tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cho hành động cực lớn, có thể còn kích thích hiểm nguy hơn 7 năm trước không chừng." "Xin lỗi, tôi không có hứng thú." "Ồ, đợi đã, cả nghiên cứu của mình anh cũng không hứng thú sao? Anh muốn nói gì?" "Chất độc, cái này anh hứng thú không?" "Ở đâu?" "Nơi khởi nguồn cho những kẻ luyện thú các anh." "Nói gì thì nói, trở về xem thử một chút cũng không quá đáng lắm phải không? Người đó đã nói thế nào nhỉ?" "Mấy ngàn năm này đều sống cuộc đời ẩn dật cách tuyệt với thế giới. Đừng là nơi khởi nguồn cho mọi bệnh tật và ôn dịch trên thế gian này. Tập trung kỹ thuật 4.000 năm của nội tạng học phương Đông. Có những cuộc chiến của các giáo phái thần bí nhất, còn cả... Kế hoạch gì, muốn tìm cái gì?" "Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn tìm một ngôi thần miếu thất lạc, Bạc Ba La thần miếu trong truyền thuyết." Suy đi tính lại, cuối cùng Soret đóng sập cái nắp hộp như là cái lò hun trong tay phải lại. Mất đi mùi hương lạ, lũ nhện như sực tỉnh khỏi cơn mộng du. Cả bọn kinh ngạc nhận ra, tại sao mình lại ở trên cái cây này nhỉ? Lại còn ở trên một cái cây với thiên địch nữa chứ. Lũ nhện lập tức như bầy kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán. Còn có cả lũ nhện chuyên ăn nhện, chẳng hề khách khí xơi luôn các con nhện khác. Soret hình như là chợt nhớ ra chuyện gì đó hứng thú lắm, nở ra một nụ cười kinh mạng. "Nhưng cũng không thể cho chúng thoải mái như vậy được. Foxy, đi thôi." Con khỉ mặc áo di lê nhảy lên trước, tóm lấy một cành cây rồi thuần thục đu sang một cành cây khác. Soret lấy ra một cây roi dài, vung tay vụ một cái, quấn chuẩn xác vào trong một cành cây khác, nhẹ nhàng đu người đi. Bóng xám dưới ánh trăng tựa như một con rơi khổng lồ. Trong cái thân thể gầy guộc kia, không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng của loài ma quỷ. Nhưng mà Soret không biết một điều: ở trong lều trại, Trác Mộc Cường Ba vẫn mở chân chân hai mắt, chẳng có vẻ gì là đang ngủ. Gã cảm giác nguy hiểm, mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Cảm giác bất an rõ rệt cùng với sự căng thẳng thần kinh này, gã thật không biết mình phải hình dung như thế nào. Thậm chí cả tiếng côn trùng rì rả xung quanh cũng trở nên đáng sợ. Gã không phải là người dễ căng thẳng, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này so với lúc gặp lũ chuột ở Khà Khà Tê Lý còn mãnh liệt hơn nhiều. Có thể làm cho gã có cảm giác đó chỉ có một lần, đó lần gã nhìn thấy đôi mắt như là rắn độc ấy. Cho tới khi Soret rời đi, cơ thịt dường như đang căng lên của Trác Mộc Cường Ba mới trùng giãn. Thì không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà gã thấy dường như tảng đá đè nặng trên tim của mình vừa rơi xuống, nhưng mà quần áo thì đã ướt đẫm cả mồ hôi. Đêm đầu tiên trôi qua bình yên và tĩnh lặng, không biết có phải vì mệt quá độ hay không mà cả bọn đều ngủ rất say. Sáng sớm ngày hôm sau, trong mộc cường ba bị tiếng hót lanh lảnh của một con chim không biết tên đánh thức. Khi gã thò đầu ra khỏi lều, bà Tàng đã không còn ở trên đài quan sát nữa. Trong mộc cường ba giật thót mình, bởi để đề phòng lúc gác đêm ngủ gật rơi xuống, bà Tàng đã buộc dây an toàn. Giờ cả dây an toàn cũng chẳng thấy đâu nữa. Nếu không phải bà Tàng tự động trèo xuống đi đâu đó thì thật khó mà tưởng tượng nổi anh ta đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Trong mộc cường ba đã đá vào Trưng Lập và Nhạc Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ rồi gọi: "Dậy nhanh lên, không thấy bà Tàng đâu nữa cả." Trưng Lập xoa đầu vai bị đá phải, bộ mặt như muốn nói: "Người ta đang ngủ ngon thì phá đám." Nghiêng người sang một bên, có vẻ như không muốn dậy. Còn Nhạc Dương thì nhập nhèm mở mắt, cái đó giật nảy mình lên như rắn độc cắn phải, trợn mắt lên hô vàng: "Gì hả, không thấy bà Tàng đâu hả? Anh ta bị con gì ăn mất rồi?" Trưng Lập cũng hốt hoảng sực tỉnh. Ba người thả dây xuống mặt đất với một tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng ngay sau đó phát hiện ra bà Tàng đứng ngay bên dưới căn lều cây. Trên người không một vết xước, hai tay đang bưng một nồi nước, xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu cơm. Trưng Lập ngáp một cái rõ to mà nói: "Ôi chà, Cường Ba Thiếu gia, anh thật cũng lạ. Sáng sớm đã làm ầm ĩ cả lên, cả cái cậu Nhạc Dương này nữa, vừa nghe bảo người ta không thấy đầu nữa là đã nghĩ đến ngay con gì bị ăn mất rồi. Khu rừng này mà đáng sợ thế, các bộ tộc sống trong đây chết toi từ hết từ đời nào." Trang Mộc Cường Ba liền hỏi: "Sao anh lại tự ý xuống một mình vậy?" Ba Tăng liền đáp: "Tôi thấy các cậu ngủ say quá cho nên chẳng gọi." Trang Mộc Cường Ba nhìn nồi nước trong tay của Ba Tăng rồi không nói gì thêm. Để tranh thủ lên đường trước khi bị kẻ địch phát hiện, ăn sáng xong bốn người liền mau chóng thu dọn hành trang, trở lại chỗ thuyền giấy. Thế nhưng mà lúc bỏ các vật ngụy trang đi, cả bốn đều ngẩn người ra. Ký hiệu đúng là ở đây, ngụy trang cũng do chính tay của họ làm, không hề có dấu vết nào chứng tỏ đã bị dịch chuyển. Thế nhưng không thấy thuyền đâu nữa. Chuyện hoang đường thế này còn tác động đến họ mạnh hơn cả trực tiếp gặp phải kẻ thù. Chuyện này thật kỳ dị quá sức, kỳ dị đến độ người ta hoàn toàn không thể giải thích nổi. Nếu nói đã bị kẻ thù phát hiện và mang thuyền đi nơi khác, vậy thì dấu hiệu đặc thù kia khẳng định đã bị chúng phá hoại. Chẳng hạn như là những sợi dây trong suốt nhỏ như sợi tóc buộc trên các cành là ngụy trang, hoặc là hình dạng những chiếc lá bị phun keo dính thể rắn trên mặt đất. Những thứ này một khi đã bị phá hỏng, kẻ địch sẽ không thể nào khôi phục lại được. Nhưng sự thật lại chứng minh mọi dấu vết ngụy trang đều hoàn hảo, không một chút tổn thất. Nhưng mà thuyền thì không cánh mà bay, cơ hồ như là chưa từng bao giờ có một chiếc thuyền ở đó vậy. Cả bọn còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẫn là Nhạc Dương tâm tư cẩn mật có phát hiện trước. Ở vị trí vốn là của chiếc thuyền kia vẫn còn vương vãi một ít mảnh gỗ nhỏ mịn như cát. Nhạc Dương nhúng một nhóm mảnh gỗ lên, lấy đầu ngón tay quệt quệt cảm giác thử xem mặt gỗ to nhỏ thế nào, rồi lẩm bẩm nói: "Còn nhỏ hạt hơn hạt cát. Nếu mà tôi đoán không sai, thuyền của chúng ta đã bị một thứ gì đó coi như là món điểm tâm rơi hết cả. Nhưng mà làm gì có cái chuyện đó được chứ?" Nghe Nhạc Dương nói vậy, những người còn lại mới sực tỉnh. Trưng Lập liền nói: "Mối." Bốn người đều biết loài mối cao thủ chuyên ăn gỗ. Tuy các động tác gặm nhấm như là chuột đất cũng có thể quen gặm gỗ, nhưng mà mặt gỗ chúng lại tuyệt đối không nhỏ mịn như thế này. Nhạc Dương liền nói: "Nhưng mà thông thường thuyền nào chỉ được ngâm qua hóa chất ngừa mối mọt đục rỗng. Hơn nữa cả một chiếc thuyền to như vậy, chỉ một hai tổ mối thì căn bản không thể ăn sạch sẽ được như vậy. Nếu đúng là lũ mối đã ăn sạch cái thuyền này trong đêm, vậy thì đêm qua ở đây ít nhất phải tập trung tất cả mối ở mấy cây số vuông quanh đây lại. Trong rừng này gỗ mục nhiều vô kể, cái thuyền của chúng ta lại chẳng có gì đặc biệt hết, làm sao lại xảy ra chuyện như thế này được chứ?" Nghĩ đến cảnh cả con thuyền đều bị lũ mối nhùng nhúc, Nhạc Dương không khỏi giận hết cả tóc gáy. Trang Mộc Cường Ba trầm ngâm một thoáng rồi nói: "Hoặc là còn sinh vật nào đó mà chúng ta chưa biết tới. Thôi bỏ đi, dù thế nào thì thuyền cũng không còn nữa, chúng ta đành nghĩ khác vậy, cố gắng tăng tốc tiến lên, tuyệt đối không để bị quân du kích đuổi kịp." Không còn thuyền, bốn người chỉ còn biết nhìn dòng sông mặt thở dài. Trưng Lập nói: "Làm bè gỗ được không?" Nhạc Dương lắc đầu: "Điều kiện không cho phép. Thứ nhất phải chặt cây, như vậy sẽ bị kẻ địch đuổi phía sau phát hiện ra dấu vết. Thứ hai bọn chúng đi xuôi ngược dòng.